Anh Đông Phương, tôi e là tách trà này có vấn đề. Vẻ mặt của Khương Vi Nhan đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô đặt mạnh tách trà xuống bàn. Hả, có vấn đề sao? Không đến mức đó chứ, bình trà xanh này chỉ vừa mới pha. Cô Khương, đừng tìm lý do nữa, mọi người cùng nâng ly thôi. Vẻ mặt của Đông Phương Viêm hơi thay đổi, sau đó hắn lại mỉm cười lịch thiệp, rồi nâng ly rượu lên nói. Đúng vậy, cậu Đông Phương không phải loại người xấu xa như vậy, nào, chúng ta cạn một ly thôi. Lý Quốc Hào cũng nâng ly rượu của mình lên, nói. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ly trà này thật sự không có vấn đề gì, vậy thì mời anh Đông Phương uống trước đã. Khương Vi Nhan nói thẳng, không hề nhượng bộ. Cách Chương.